Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 232, vì sao mà chiến tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém. Có ý tứ gì? Nghe Aokiji nhắc đến Vegapunk bí mật vũ khí, Sengoku cùng Suru giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Ào ào nhíu mày. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Aokiji trên thân. Rõ ràng, Sengoku cùng Suru là muốn hỏi thăm Aokiji. Vegapunk cái kia tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém bí mật vũ khí. Đến cùng là có hay không có thể giống như là Vegapunk nói như thế. Tiêu trừ hải quân bản bộ Marineford nguy nan. Thế mà Aokiji liền xem như theo ánh mắt bên trong liền giải Sengoku. Suru muốn hỏi đồ vật là cái gì, nhưng trầm mặc rất lâu, Aokiji mới là hướng về phía trước mặt Sengoku. Suru nói ra, đó là Vegapunk tiến sĩ thí nghiệm tiến hành thời điểm, đã từng Vegapunk tiến sĩ mời ta tiến về hắn phòng thí nghiệm. Nói là muốn thử một chút hắn mới tinh vật thí nghiệm đến cùng thực lực như thế nào. Cái kia thời, điểm ta nhớ mang máng. Vegapunk tiến sĩ vật thí nghiệm bên trong có một cái tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém. Yếu kém đến ngươi tổng là nghĩ không ra ra hỏa. Thực lực thật coi như không tệ. Lúc đó coi như ta không có nghiêm túc tác chiến. Hắn có thể trong tay ta kiên trì chỉnh một chút mấy trăm cái hội hợp. Đủ để chứng minh hắn là một cái vô cùng hợp cách vật thí nghiệm. Nhưng là, có lẽ là bởi vì cái kia ra hỏa tồn tại cảm giác thật yếu kém đến cực hạn đi. Sengoku nguyên soái, Suru trung tướng, ta hiện tại thật sự là nhớ không nổi hắn ra hỏa đến cùng am hiểu cái gì. Đến cùng phải chăng có thể ngăn cản được Tu La một nhóm người thế công? Nói, Aokiji thật sâu thở dài, biểu hiện rất là tự trách. Có thể hết lần này tới lần khác tại Aokiji vừa dứt lời thời điểm. Suru hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nói tiếp, Ngokuzan, nghe người nói lên cái kia tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém ra hỏa. Thật giống như ta cũng có chút ấn tượng đây. Có ấn tượng sao? Bốc lên song mi, Sengoku vội vàng hỏi. Suru, nói một chút cái kia ra hỏa đặc điểm. Đặc điểm. Sengoku giọng hỏi âm vừa mới rơi xuống, Suru lại là không khỏi nhíu mày, thì thào nói ra, ngươi đột nhiên hỏi ta cái kia ra hỏa đặc điểm, ta còn thực sự có chút không nhớ rõ, bất quá ta có thể xác định một chút cũng là, đó là một cái hợp cách vật thí nghiệm, cho nên chúng ta thì lựa chọn tin tưởng Vegapunk tiến sĩ, tạm thời không muốn trở về Marineford trợ giúp tốt. Bởi vì lúc trước ta liên lạc Marineford, phương diện nhân viên thông tin lúc, phát hiện không chỉ có riêng là Marineford phương diện ta liên lạc không được đâu. Thánh địa Marizoa nhân viên thông tin tạm thời cũng không có cùng chúng ta lấy được liên lạc. Cho nên Sengoku, thánh địa Marizoa một dạng rất nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tiến đến trợ giúp. Cái này thật chú ý đầu, chú ý không đuôi đâu. Làm Suru suy đoán ra thánh địa Marizoa đồng dạng đứng trước sở dịch uy hiếp lúc. Sengoku thật sự là hận không thể đem chính mình những thứ này có thể cùng sở dịch bọn người tác. Chiến lực phục chế mấy phần. Phân biệt đặt ở Sabaody quần đảo. Hải quân bản bộ Marineford. Thánh địa Marizoa. Cái này ba chỗ có thể trở thành chiến trường địa phương. Đáng tiếc. Vegapunk phục chế thí nghiệm còn không có lấy được đến mức hoàn toàn thành công. Dù là chế tạo ra Sengoku, Aokiji, Suru bọn người phục chế thể, đoán chừng đều là chỉ có thể ngăn cản sở dịch bọn người nhất thời. Ngăn cản không nổi sở dịch bọn người cả đời. Cho nên tại sở dịch nắm giữ lấy không gian ảo diệu tình huống dưới. Chỉ cần có thể có thừa thời gian. Sở dịch chính là có thể để hải quân một phương cục diện biến đến vô cùng ác liệt. Tựa như là trước mắt dạng này. Mà tại Sengoku, Aokiji, Suru thảo luận một chút. đến cùng phái ai tiến đến trợ giúp thánh địa Merizoa thời điểm hải quân bản bộ Marineford bên trong, Sở Dịch điều khiển ảnh phân thân, rõ ràng là chiến thắng trong lòng do dự, đột nhiên chính là điều khiển chính mình ảnh phân thân, buông xuống đến Vegapunk phòng thí nghiệm phía trước, do dự dự chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cứ việc tại chúng ta cùng hải quân giao phong bên trong, chúng ta đã là thu hoạch được nhất định ưu thế, càng là thu hoạch được cam đoan bất bại át chủ bài. Nhưng Vegapunk phòng thí nghiệm chỉ cần một ngày không bị hủy diệt, thì coi như chúng ta cùng hải quân giao chiến đại hoạch toàn thắng, cũng là lòng ta khó yên a. Vừa nghĩ đến đây, lại không chút do dự một bước dậm chân, xòe bặt tay ra nhắm ngay phía trước, rất có thể là Vegapunk phòng thí nghiệm chỗ địa phương. Ầm ầm, thần La Thiên Trinh điều khiển hải quân bản bộ Marineford bên trong ảnh phân thân, Sở Dịch một tái, thần La Thiên Trinh phóng ra mà ra. Có lẽ muốn hủy đi phía trước chỗ kia rất có thể là Vegapunk phòng thí nghiệm địa phương. Trên cơ bản là không có nửa điểm khả năng, có thể Sở Dịch, thần La Thiên Trinh đối tạo thành phá hư. Cái kia tất nhiên là vô cùng có thể nhìn. Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, uy năng chút xuống mà đến. Trong nháy mắt chính là công phá phía trước cái kia kiên cố pháo đài. Làm đến chỗ kia rất có thể là Vegapunk phòng thí nghiệm địa phương. Hoàn toàn bại lộ tại Sở Dịch trước mặt. Tiếp theo trong nháy mắt khả năng chỉ cần bổ huyết thêm một cái, thần La Thiên Trinh. Sở Dịch phá hủy Vegapunk phòng thí nghiệm ý nghĩ chính là muốn thành công. Nhưng người nào nghĩ đến, ngay tại Sở Dịch phải dùng riêng này cái ảnh phân thân trong thân thể duy nhất thể lực. Đem đòn thứ hai, thần La Thiên Trinh, uy năng tiếp tục chút xuống tại phía trước cái kia rất có thể là Vegapunk phòng thí nghiệm địa phương. Không chỉ là đem bên ngoài kiến trúc hoàn toàn phá hư, liền mang theo bên trong những cái kia chân quý thí nghiệm tài liệu đều muốn tiến hành phá hư thời. Điểm. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng, một đạo như có như không bóng người, đột nhiên chính là hiện thân tại Sở Dịch trước mặt, mà lại thừa dịp Sở Dịch tích xúc lực lượng, chuẩn bị sử dụng, thần La Thiên Trinh, khe hở. Cái kia vọt tới Sở Dịch trước người bóng người bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu, nhắm ngay Sở Dịch bụng chính là một quyền đánh ra. Busosoku Heki, Haki vũ trang. Phát giác trước người hiện thân người nắm giữ lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, đồng thời còn có thể thuần thục sử dụng vũ trang sắc cứng hóa. Nheo cặp mắt lại Sở Dịch cũng không có vội vàng phóng ra, thần La Thiên Trinh. Ngược lại là dùng, thuấn bộ, đầu tiên là xảo diệu tránh thoát trước người cái kia ra hỏa quấn. Quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu. Tiếp lấy thật tốt quan sát cái kia hư không gặp thần. Chiếu rọi tự mình cảnh giới có thể khóa chặt bóng người phía trên. Sau đó, chờ hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới hoàn toàn đem khóa chặt. Sở Dịch lại một lần cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc lúc tê. Hít một hơi lãnh khí. Sở Dịch cuối cùng là nhớ lại hắn lúc trước do dự. Đến cùng là vì cái gì? Không chính là bởi vì trước mặt cái này, liền Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác đều có thể trốn tránh ra hỏa sao. Rất kỳ quái, bằng vào ta linh hồn ảo diệu tạo nghệ tới nói. Đừng nói là nhớ kỹ một người, liền xem như vượt qua trước tất cả mọi chuyện. Theo ta linh hồn năng lượng tăng lên, theo ta linh hồn ảo diệu tạo nghệ tăng lên. Ta đều là muốn nhớ lại thì có thể tùy ý nhớ lại. Thực sự không được đều có thể tại trong trí nhớ đọc qua tra tìm. Có thể hết lần này tới lần khác ta tên trước mắt này. Hắn vậy mà có thể triệt để theo ta trong trí nhớ biến mất. Đây cũng không phải là đơn thuần tồn tại cảm giác yếu kém có thể giải thích. Không sai, đây nhất định là hắn quả thực năng lực. Không chỉ là có thể biến mất tại người khác, Ken Bunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác dưới, càng là có thể biến mất tại người khác trong trí nhớ cổ quái năng lực. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch nhìn ra một chút cùng trước mặt cái kia ra hỏa khoảng cách. Đột nhiên phát hiện mình chỉ cần tiến lên mấy bước, hệ thống liền có thể tại phán định đối phương là quả thực năng lực giả tình huống dưới. Ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, mà Sở Dịch bản thân nếu là có giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ nhắc nhở lời nói. Muốn phải giải quyết trước mặt cái kia ra hỏa không thể nghi ngờ là biến đến nhẹ nhõm nhiều. Cho nên, chậm rãi mở ra tốc độ, Sở Dịch liền là cố ý muốn cùng trước mặt cái kia ra hỏa rút ngắn khoảng cách. Không ngờ cơ hồ là tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị tiến lên trước. Sử dụng hệ thống diệu dụng, theo mặt bên suy yếu trước mặt cái kia ra hỏa quả thực năng lực lúc, siêu. Vốn là muốn cùng Sở Dịch chính diện tác chiến ra hỏa. Đúng là đột nhiên quay người mà đi, vội vàng thoát đi mở Sở Dịch trước mặt. Ra hỏa này đến cùng là vì sao mà chiến? Làm sao hắn giống như không có chút nào bảo hộ Vegapunk phòng thí nghiệm ý tứ đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.